Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2063, chương 2059, đột phá. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy ban thưởng, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới còn có thể có như thế đặc thù ban thưởng. Hắn còn tưởng rằng sẽ không lại có thể rút ra phần thưởng. Xem ra tại tình huống đặc thù dưới, vẫn có thể lần nữa rút thưởng, mặc dù 10.000 tầng cấp khu vực đồ vật khẳng định càng tốt hơn. Nhưng bây giờ có thể ban thưởng cái 1.000 tầng cấp cũng không tệ rồi, dù sao nói thế nào. Trong này khẳng định đều là đồ tốt. Thông qua cái kia siêu cấp siêu hồn, liền biết đồ vật chắc chắn sẽ không kém lúc đầu hắn coi là cứu nhiều người như vậy. Hẳn là có thể thu hoạch được một nhóm điểm hiền lành cũng không tệ rồi. Ai ngờ nói trực tiếp thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Sao muốn tốt qua thu hoạch được một nhóm điểm hiền lành, hắn muốn rút một lần thưởng. Liền cần đạt tới 10.000 tầng cấp, quá trình này thật không đơn giản. Đánh giết một tên cường đại tinh tôn cũng bất quá là mấy chục điểm, nhiều thì mới lên 100 điểm. Có thể nghĩ lấy được trình độ cũng không dễ dàng trong thoáng chốc. Dịch Thiên Vân đã xuyên qua tầng tầng phong ấn, đi vào lục ma trong thế giới mới vừa vặn xuống tới. Đập vào mi mắt chính là đầy trời lục ma tộc đại quân. Cơ hồ tất cả lục ma tộc lực lượng đều tụ tập ở chỗ này. Chuẩn bị kỹ càng muốn phá hư nơi này phong ấn cột đá tại bọn hắn chuẩn bị trong lúc đó. Lại là nhìn thấy Dịch Thiên Vân bóng người từ phía trên rơi xuống. Để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, đây không phải vừa mới đi không bao lâu à. Tại sao lại từ phía trên đi xuống? Không nghĩ tới ngươi còn dám xuống tới. Lần này xem ngươi còn thế nào trốn. Đỉnh Long Tinh Tôn lập tức kịp phản ứng. Bóng người cấp tốc lóe lên, liền đến phong ấn lối đi ra, đem sau cùng ra miệng phong kín, đồng thời còn lại tinh tôn đều nhao nhao vây quanh tới, đem bốn phương tám hướng khu vực đều cho hoàn toàn phong kín, không thể trốn đi đâu được. Bọn hắn lần này thật là làm thật, trước đó cảm giác bị sỉ nhục, hiện tại nhất định phải tìm về mặt mũi đến trốn. Lần này ta trở về, không có ý định muốn chạy trốn. Dịch Thiên Vân thể nội nhiệt huyết dâng trào, đối mặt đông đảo cường giả, hắn ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng nói, ta sẽ thật tốt cùng các ngươi đánh một trận, hơi tăng lên dưới chính mình, tăng lên dưới chính mình. Bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Cùng bọn hắn đánh một trận, còn có thể tăng lên chính mình. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân đã hóa thân thành to lớn lục sắc đế vương long. Toàn bộ lực lượng mở ra, tinh quang minh vương hiệu quả, càng là gia trì ở trên người, ngạnh sinh sinh để cho mình tăng lên tam phương tinh lực. Cái này còn không có kết thúc, nhắm ngay hai vị khác tinh tôn, trực tiếp thi triển thôn phệ bầu trời sao, miệng lớn hung hăng một gặm mà xuống. Trực tiếp đem đối phương bát phương tinh lực cho gặm tới. Để tinh lực của mình từ 23 phương tinh lực tăng lên tới 31 phương tinh lực. Có 102 toàn trường. 31 phương tinh lực độc hữu tinh thần pháp tướng. Bọn hắn kém chút đem đầu lưỡi mình cho nuốt vào đi. Đây chính là 31 phương tinh lực, mà không phải 21 phương tinh lực. Bọn hắn mạnh nhất đỉnh Long Tinh Tôn mới bất quá có thể bộc phát 25-26 phương tinh lực. Dịch Thiên Vân lại có thể bộc phát 31 phương tinh lực. Đây là khái niệm gì? Chiến thần cơn giận, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trước ra sức đạp mạnh, hư không bị đạp nát, bạo tạc lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, bởi vì quá nhiều lục ma tộc ở chỗ này. Trực tiếp bị hắn cỗ lực lượng này cho nghiền thành vỡ nát. Bao quát sát lại tương đối gần tinh quân đều bị chấn nát rơi mất, lực lượng này thật sự là quá bá đạo. 31 phương tinh lực cộng thêm điên cuồng hình thức gia trì phía dưới, Mỗi một lần công kích, uy lực đều đạt tới hắn hiện tại trạng thái đỉnh phong, sảng khoái. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, thoải mái cười ha hà, một đường nghiền ép những này lục ma tộc, cảm thụ được mảng lớn lục ma tộc bị chính mình chỗ nghiền nát. Cái loại cảm giác này tự nhiên có chỗ khác biệt, người ngu xuẩn tộc. Dừng lại cho ta, một tên tinh tôn hướng bên này chặn đường tới. Phía sau thiên ma tinh tinh thần pháp tướng phóng thích mà ra. Cường đại tinh tôn lực, muốn tới chặn đường Dịch Thiên Vân, cho ta nát. Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, như cũ tiếp tục hướng phía trước đạp mạnh, đem tên này tinh tôn bộc phát lực lượng, cho dẫm thành chôn phấn. Cuối cùng hung hăng rơi vào tinh tôn trên người, đem tên này tinh tôn cho dẫm nát. Một tên tinh tôn giai đoạn trước tu vi cường giả, tại Dịch Thiên Vân sống không qua một chiêu, đây chính là nhất lực lượng cuồng bạo, ai cũng khó mà ngăn cản. Chí ít ở thông tinh tôn cường giả là không có cách nào ngăn cản như thế lực lượng cuồng bạo. Dịch Thiên Vân liền là có cái này trông tự tin mới dám độc xông lục ma tộc xào huyệt lực lượng cường đại. So với âm mưu quỷ kế gì cũng phải có hiệu quả, kích thích. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, ở bên ngoài hắn nhưng không cách nào như thế thoải mái, mạnh nhất bất quá là tinh quân. Tinh quân trong tay hắn ngay cả nửa chiêu đều chịu không được. Chỉ có tinh tôn hơi cứng một chút, mấu chốt nhất là diệt đi chính là lục ma tộc. Một chồng buồn nôn tồn tại, lực lượng này quá mạnh đi. Trong bọn họ tim mật lạnh, lúc đầu coi là có thể nhẹ nhõm cản lại Dịch Thiên Vân. Hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ rồi, bọn hắn chặn đường ép căn liền là một cái quái vật. Bọn hắn cho là mình xem như quái vật, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân lực lượng cuồng bạo, cái gì chữa trị thủ đoạn đều vô dụng, trực tiếp bị nghiền ép. Chớ có phách lối, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ hư không trấn áp mà xuống, cùng Dịch Thiên Vân đến cái đối oanh đông. Dịch Thiên Vân bị đánh bay ra ngoài, đúng là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cùng hắn đối oanh là một vị khác cường đại diễm mưa tinh tôn, có được tinh tôn hậu kỳ tu vi, chính là nơi này thứ hai tồn tại cường đại tại thời khắc này. Chỉ có thể từ tinh tôn hậu kỳ cường giả bộc phát mới có thể cản lại Dịch Thiên Vân, tinh tôn trung kỳ căn bản không có cách nào cản lại. Cũng may sẽ không giống giai đoạn trước yếu ớt như vậy, vẫn có thể ngăn cản được công kích. Diễm mưa tinh tôn đằng sau xuất hiện là thiên ma tinh, cũng không phải là lục ma thần tinh, không nghĩ tới vẫn là không có đạt tới cấp 6 tinh thần pháp tướng, bất quá tầng cấp bên trên lại là đạt tới cấp 3 cấp độ. Phách lối lại như thế nào? Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhiều tạ hỗ trợ của các ngươi. Diễm mưa tinh tôn khẽ giật mình, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, lúc đột nhiên Dịch Thiên Vân lực lượng bỗng nhiên cất cao đi lên, từ tinh tôn giai đoạn trước tu vi một hơi nhảy đến tinh tôn trung kỳ tu vi. 31 phương tinh lực một hơi liền bước đến 36 phương tinh lực, trọn vẹn tăng lên ngũ phương tinh lực. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là cơ sở tăng lên trên diện rộng. Cơ sở vĩnh viễn so những này ngoài định mức tăng thêm trọng yếu hơn được nhiều. Hỗn độn sao trời long, Dịch Thiên Vân mở ra miệng lớn, hướng phía trước giận bắn ra, lực lượng cuồng bạo quét ngang mà ra, trực tiếp đem diễm mưa tinh tôn nuốt mất. Bao quát bốn phía lục ma tộc đều tại công kích này phía dưới, hóa thành chôn phấn tại đánh giết nhiều như vậy lục ma tộc dưới. Hắn cũng sớm đã đạt tới tăng cao tu vi trình độ, tại có chỗ lực cản lúc, lập tức bạo phát đi ra, hướng phía trước đột phá đến tầng thứ cao hơn. Tại cự long gào thét sao trời dưới, một đường nghiền ép lên đi, lần nữa hung hăng thu hoạch rơi một đợt lục ma tộc. Trong đó bị oanh bên trong diễm mưa tinh tôn cũng chưa chết, nhưng thân thể đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhìn tương đối thảm liệt một tên tinh tôn hậu kỳ cường giả.